Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, bậc thang kịch chiến, 70 tầng, cho dù là hai người, cũng cảm nhận được thật sâu áp lực, hai người nhao nhao vận dụng thể chất lực lượng, đem cỗ này áp lực ngăn trở, đặc biệt là Long Tinh Ngân, mới được đến tổ Long Cốt lóe ra quang mang, tản ra kinh khủng khí tức. Tổ Long Cốt một đại diệu dụng, có thể ngăn cản khí thế cùng uy áp. Tại Tổ Long Cốt lực lượng dưới, Long Tinh Ngân đối với cỗ này áp lực, có rất lớn kháng tính. Tổ Long liệt không, xông thẳng tới chân trời. Rất nhanh, đám người liền đạt tới thứ 80 tầng. Mà ở chỗ này, nhìn thấy phía trước mấy cái thánh tổ đỉnh phong thực lực. Vậy mà cũng bất quá tại thứ 80 tầng. Mấy người trực tiếp vượt qua thứ 80 tầng, tiếp tục hướng dưới, cái này lúc, lưu lại, đã không nhiều lắm, nhưng mà có thể lưu lại, tuyệt đối đều đạt đến thần tử cấp chiến lực, cũng chỉ có cái này tầng thứ, mới có tư cách tiếp tục đi lên tiến lên, từ từ, đám người tiếp cận thứ 9-10 tầng, trước phương, mắt thấy, chỉ có cửu tầng bậc thang, chỉ cần vượt qua cái này cửu tầng. Liền có thể đạt được thần khí, mà lưu lại, cũng chỉ có cái kia gây nên Long Tinh Ngân chú ý mấy nhóm người. Mấy người đã có rất lớn áp lực, cái này hơn 90 tầng, nhưng khác biệt tại trước mặt mấy tầng. Nơi này, mỗi một tầng đều là một đạo lạch trời, làm cho không người nào có thể vượt qua. Long Tinh Ngân trực tiếp điều động tất cả lực lượng, nghịch thiên cổ thể toàn diện bạo phát, tổ long cốt chấn động. Muốn phóng lên tận trời, ngũ hành đạo cốt chấn động, ngũ hành tương sinh tương khắc, đông lai tử khí cùng thương khung long khí chảy xuôi, thánh thể, tiên thiên chi thể cùng chân long chi thể lấp lóe, biển chi thể lực lượng chảy xuôi, đại đạo chi tâm tại tụng kinh, vĩnh hằng kiếm hồn đang rung động, tất cả lực lượng tập trung, toàn bộ hóa thành một cái tràng vực, nghịch thiên tràng vực xuất hiện, chặn cỗ lực lượng này. Để Long Tinh Ngân một thân nhẹ nhõm, Long Tinh Ngân nhanh chân đạp nhẹ, nhanh chóng hướng phía trước mà đi, cùng Long Tử Y cùng một chỗ, trong nháy mắt siêu việt tất cả mọi người, một hơi bước lên 7 tầng bậc thang, đi tới thứ 97 tầng, cái này mới dừng lại, hai người bạo phát, để bốn phía mấy người một trận chấn kinh, mấy người nhao nhao vận dụng toàn lực, lực lượng cường đại bạo phát, theo sát phía sau hai người. Một hơi đi tới tầng thứ 5, để Long Tinh Ngân giật mình, không cho hai người cơ hội phản ứng. Đột nhiên, có người xuất thủ, chính là tới từ minh giới ba người một người trong đó một trưởng hướng về Long Tinh Ngân đánh ra. Long Tinh Ngân tròng mắt hơi híp, đồng dạng một trưởng nghênh kích, trực tiếp chính là thần thuật hoàng tuyền trưởng đánh ra. Lực lượng cuồng bạo đem đối phương một trưởng đánh sơ xác. Cái này lúc, mấy người khác cũng xuất thủ. Hai người khác cùng lúc xuất trường, lưỡng đạo công kích công tới, Long Tinh Ngân cũng không có để Long Tử Y xuất thủ. Hai tay của hắn nhất truyền, tay nắm sinh tử ấn, sinh tử luân truyền, lực lượng kinh khủng đem đánh tan. Một bên mấy người cũng xuất thủ, là bên trong một cái tam nhân đoàn thể, một đạo quang mang bắn tới, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tối tăm, Long Tinh Ngân biến sắc, vạn niệm quang ba bắn ra. Đem hắc ám xóa đi, Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm xuất thủ người, chậm rãi nói rằng, đêm không giấu vết, tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy đâu, nguyên lai là ngươi, nghĩ đến một vị khác chính là Vô Minh, còn có một vị, hẳn là Táng Thiên đi. Theo Long Tinh Ngân tiếng nói rơi dưới, ba người cùng lúc lộ ra chân dung, quả nhiên, trong đó hai người chính là Dạ Hoàng đêm không giấu vết. Uyên Hoàng Vô Minh cùng một cái thần bí cường giả Táng Thiên. Đêm không giấu vết nhìn lấy Long Tinh Ngân cười cười. Quả nhiên là các ngươi. Ta liền đoán, trên đời này, không có khả năng đột nhiên xuất hiện như thế hai cường giả. Không nghĩ tới lấy các ngươi thân phận, vậy mà cũng sẽ lén lén lút lút. Long Tinh Ngân giễu cợt nói. Nhưng mà đêm không giấu vết cũng không có sinh khí. Vẫn như cũ cười nói. Đường đường thánh quân cùng tà quân, không phải cũng là lén lén lút lút sao? Nói đến đây, một bên Long Tử Y đột nhiên xuất thủ, Một chưởng vỗ ra, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Một đạo quang mang bắn ra, hướng về một bên ba người mà đi. Một người trong đó nhìn thấy đánh tới lực lượng, trực tiếp xuất thủ, một tay một điểm, một đạo quang mang bắn ra, đem vỡ nát. Long Tử Y thấy thế, cũng không tiếp tục công kích, mà là chăm chú nhìn đối phương. Quả nhiên là các ngươi, Thái Hoàng, còn có Linh Tội cùng Vân Mặc. Người kia nâng lên đầu, nhìn lấy Long Tử Y, trong mắt quang mang lấp lóe. Qua tốt một hồi, đột nhiên cười, kỳ thực, ngươi không nhận ra ta thân phận sẽ tốt hơn. Đã biết rõ ta thân phận, cái kia ta liền càng không khả năng dừng tay. Nói, Thái Hoàng lấy ra trên người áo choàng, lộ ra khuôn mặt, một bên hai người cùng lúc cũng lộ ra khuôn mặt, chính là Linh Tội cùng Vân Mặc. Sau đó, Long Tinh Ngân đem ánh mắt nhìn về phía một bên ba người. Ba cái tản ra minh giới khí tức ba người, vô cùng kinh khủng, Long Tinh Ngân cũng không biết rõ bọn hắn thân phận, nhưng mà, một bên Linh Tội đột nhiên mở miệng, thế nào, đối bọn hắn rất có hứng thú, cũng đúng, có thể đụng phải cùng đẳng cấp cường giả, mặc cho ai đều hứng thú, áo, đúng, cho các ngươi giới thiệu một chút, ba vị này, chính là minh giới bảy chủ bên trong ba người, minh chủ Minh U, sát chủ Trời Đánh, quỷ chủ Quỷ Diện. Linh Tội để Long Tinh Ngân trong lòng tràn đầy cẩn thận. Không nghĩ tới thật sự là bọn hắn những người này. Tại minh giới, đồng dạng có 7 cái thiên kiêu. Cái này 7 cái thiên kiêu, không kém gì nhân tộc thiên kiêu thật phổ bên trong ngũ hoàng. Thực lực vô cùng cường đại. Đúng là bọn họ minh giới 7 đại thế lực bên trong thánh tử. Long Tinh Ngân nhìn Linh Tội một chút. Hắn đây cũng không phải là cố ý đang nhắc nhở hắn, mà là tại cho hắn đi gây thù hằn. Bất quá, Long Tinh Ngân hiểu rõ đối thủ là hạng người gì, cũng liền có đầy đủ chuẩn bị. Cái này lúc, một bên Vô Minh đột nhiên nói chuyện. Thánh thể lần này hiện thân, là đang cố ý nhằm vào chúng ta sao? Vô Minh một câu để một bên ba cái minh giới người, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào nó trên thân. Trong ánh mắt, lộ ra từng tia sát khí. Không có cách. Mặc kệ là minh giới vẫn là minh tộc người, đối với nhân tộc thánh thể, đều có không tên địch ý. Cái này lúc tiên thiên khắc chế, tồn tại thể nội địch ý, không có cách nào tiêu trừ. Bất quá, Long Tinh Ngân cũng không hề để ý, mà là lẳng lặng nhìn về phía một bên năm người. Trong mắt lóe ra không tên quang mang. Hắn muốn xác định, năm người này là địch hay bạn. Kết quả, còn không có chờ người khác nói cái gì, năm người kia trực tiếp nói chuyện. Nhìn tới, ở chỗ này, liền số chúng ta năm người yếu nhất. Đúng không ngũ hoàng, các ngươi sẽ không biết chúng ta đi. Nói, mấy người đem ánh mắt nhìn về phía một bên ngũ hoàng. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn. Ngũ hoàng ngay từ đầu cũng không nói lời nào, mà là trầm mặc một hồi. Sau đó Mực Hoàng Vân Mặc nói rằng cửu vương thật sự là càng ngày càng đọa lạc. Làm sao? Chỉ có ngươi nhóm 5 người. Còn lại phía dưới 4 người đi đâu rồi? Vân Mặc, để Long Tinh Ngân biết rõ. 5 người này là cửu vương bên trong ngũ vương. Long Tinh Ngân quan sát tỉ mỉ một phen, liền nhận ra mấy người. Làm sao? Các ngươi là muốn đối với chúng ta xuất thủ sao? Vô Minh mắt liếc thấy ngũ vương, trong mắt lộ ra lấy khinh thường. Một bên ngũ vương cũng không có sinh khí, mà là lạnh nhạt đứng ở một bên, quan sát đến tình huống. Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy phương thế lực, tựa hồ tại muốn cái gì, cũng không có xuất thủ. Mấy người liền rằng co ở chỗ này, ai cũng không có dám loạn động. Dù sao giữa bọn hắn, hiện tại cũng không có sinh tử đại thù. Đột nhiên, minh giới ba chủ động hướng về phía trên mà đi. Cùng một thời gian, Vô Minh ba người cùng Linh Tội ba người cũng động, nhao nhao đi lên mà đi. Chỉ có ngũ vương còn không có động, tại ba bên thế lực động trong nháy mắt. Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y cũng động. Long Tinh Ngân trực tiếp bạo phát, lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Lục đạo quang mang từ quyền đầu bên trong bắn ra, hướng về 6 người mà đi. 6 người cũng không dám không nhìn cái này một kích, trực tiếp ngừng lại, thi triển bí thuật. đem ngăn trở. Long Tử Y hai tay đánh ra, đem ba người khác ngăn trở. Sáu người chăm chú nhìn Long Tinh Ngân hai người, ngừng lại, Vô Minh trong mắt lóe ra màu đen hỏa diễm, đối hai người nói, chẳng lẽ lại, hai người các ngươi muốn độc chiếm sao? Long Tinh Ngân cười, đối với Vô Minh xuyên tạc, không có để ý, hắn xác thực có quyết định này, phải thì như thế nào? Ngươi là đang tìm cái chết. Quỷ chủ âm trầm âm thanh truyền đến, Long Tinh Ngân trong mắt hơi hít. Thân thể trong nháy mắt xông ra, thái hư bộ vạch phá không gian, trong nháy mắt đi vào quỷ chủ trước mặt, trong tay phong lôi phun trào, cuồng bạo phong lôi chi lực trong nháy mắt nổ tung, hung hăng hướng lấy quỷ chủ mà đi. Quỷ chủ biến sắc, trong tay quỷ ảnh lưu động, trực tiếp nghênh kích mà lên, oanh tương đương lực lượng nổ tung, quỷ chủ lui nửa bước, Long Tinh Ngân trong nháy mắt trở lại lúc đầu vị trí. Quỷ chủ ổn định thân thể, nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng là, cũng không có gấp đánh trả. Một bên U chủ nhìn lấy Long Tinh Ngân, đột nhiên cười, không hổ là thánh quân, nhân tộc thánh thể, bất quá, rất đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Nói xong, Minh U thân thể nhất động hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân mảy may không sợ. Một tay một điểm, vạn niệm quang ba gào thét mà đi. Minh U huy động tay trái, một kích đem xé rách. Long Tinh Ngân thủ thế biến đổi, trong tay sinh tử luân truyền, sinh tử ấn bạo phát, hóa thành một cái âm dương đồ, trong nháy mắt hướng về Minh U mà đi. Cái này lúc, một bên quỷ chủ xuất thủ, hóa thành ngàn vạn quỷ ảnh hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân mảy may không sợ. Một cái tay khác nhất động, lục đạo luân hồi quyền hung hăng đánh ra, luân hồi chi lực tràn ngập, sáu cái thế giới hóa thành sáu bóng người xông ra, cùng quỷ ảnh chém giết. Long Tinh Ngân đại phát thần uy, hai tay không ngừng chấn động đối kháng U chủ cùng quỷ chủ hai người. Trong nháy mắt, một bên sát chủ cũng xuất thủ. Long Tinh Ngân mảy may không sợ, cũng không cần Long Tử Y xuất thủ, hắn thi triển ba đầu sáu tay. Một tay cản lại, đem sát chủ cũng ngăn lại. Một người đối chiến ba người, không hề yếu. Cái này lúc, một bên linh tội ba người động thủ. Long Tử Y cười lạnh một tiếng, nhất cước quét ra, thần long bãi vĩ nương theo lực lượng kinh khủng, hướng về linh tội mà đi. Cái này một kích, Long Tử Y trực tiếp vận dụng toàn lực, chính là vì báo lên lần bọn hắn ngăn cản của hắn cựu oán. Một kích đánh ra, để linh tội sắc mặt đại biến, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, trực tiếp bị đánh lui. Sau đó Long Tử Y thân thể nhất động, hướng về một bên Vân Mặc cùng Thái Hoàng mà đi. Hai tay chấn động, lực lượng kinh khủng hướng về hai người công kích đi qua. Hai người không dám khinh thường, cùng lúc nghênh kích, lực lượng kinh khủng không ngừng va chạm. Một bên Vô Minh nhìn Ngũ Vương một chút, trong mắt lóe ra u màu đen hỏa diễm, đột nhiên cũng động thủ. Đương nhiên, không phải hướng về Ngũ Vương mà đi, mà là hướng về phía trên mà đi, thẳng đến phía trên Càn Khôn Đồ. Cái này lúc, hắn cũng thấy rõ ràng Càn Khôn Đồ bên dưới hai người. Trong tay công kích chín lại một lần nữa điệp ra, thế tất yếu đánh giết hai người kia. Hai người giống như ngủ thiếp đi đồng dạng, cũng không có động tĩnh. Ngay tại công kích tới gần thời điểm, đột nhiên, một bóng người xuất hiện, liên tục ba chưởng đánh ra, giống như bài sơn hải đảo, kinh khủng màu tím quang mang che khuất bầu trời, ba đạo bóng dáng trong nháy mắt bị đánh lui, rơi vào một bên, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện bóng dáng hơi biến sắc mặt. Đế Tôn, Vô Minh hận hận nói rằng, không sai, tới chính là Đế Tôn, tại thời khắc mấu chốt. Đế Tôn chạy tới, lấy lực lượng một người, trong nháy mắt đánh lui ba người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,